Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Thật xin lỗi, mặt khác, Captain America, Steve Rogers đang tải giật dây Peggy Carter đi ra du lịch. Hắn nghĩ tiếp lấy lần này du lịch, tăng tiến một chút quan hệ lẫn nhau. Hắn cảm thấy, Peggy Carter một mực không tiếp thụ hắn. Khả năng cũng là bởi vì tâm tình không cách nào buông lỏng nguyên nhân. Peggy, người cảm thấy, đi nơi nào du lịch tương đối tốt một chút đâu? Peggy, đợi trái đợi phải không gặp đối phương đáp lời. Captain America ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Peggy Carter lại ở vào hai mắt vô thần trạng thái. Hắn nắm thật chặt lông mày. Từ khi New York sau đại chiến nàng liền thường xuyên cái dạng này. Cuối cùng sẽ không tự chủ được xuất thần. Ha ha, Peggy, a, làm sao đâu? Peggy Carter bỗng nhiên bừng tỉnh, mê mang ngẩng đầu lên. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Không có a. Peggy Carter vội vàng né tránh Captain America ánh mắt. Có chút sợ, một cái nhìn chính là có sự tình a. Peggy, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Làm đã từng chiến hữu, lão bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể đối với ta. Không muốn lạnh lùng như vậy. Captain America nói, cũng chỉ là chiến hữu, lão bằng hữu sao? Peggy Carter đột nhiên hỏi. Captain America sửng sốt một chút, bỗng nhiên, a, nở nụ cười. Vậy cũng phải, chờ ngươi đối với ta nhiệt tình. Loại chuyện này không một mực là nam nhân nên làm sao? Peggy Carter chợt cười nói. Ây, ta đang tại làm, không phải đang tại làm sao? Peggy, từ ngươi khôi phục tuổi trẻ đến nay, chúng ta vẫn tại vì thế giới này mà phấn đấu. Ta mặc dù ngủ 70 năm, nhưng cũng coi là chưa từng có chiến đấu ngừng qua. Trong S-H-I-E-L-D, ta phát hiện ngươi không có một ngày buông xuống qua cảnh giác. Ta không biết ngươi tại cảnh giác cái gì, nhưng ta không bức bách ngươi. Ta tin tưởng ngươi biết nói cho ta biết. Captain America nhẹ nhàng nắm lấy Peggy thủ, nói, mà bây giờ New York cuộc chiến cũng kết thúc. Ta hy vọng chúng ta có thể đi ra du lịch thả lỏng dưới, cũng có thể dọn dẹp một chút tâm tình. Mặt khác, ngươi cũng phải cho ta một cái cơ hội. Đối với ngươi, nhiệt tình, a. Peggy Carter cười một tiếng. Ta nghĩ cho ngươi cơ hội, nhưng chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Vậy lúc nào thì mới? Captain America có chút thất lạc. Hắn còn chưa xong, một thanh âm khác lại xuất hiện. Nàng nói không sai, hiện tại sao? Xác thực không được. Trong phòng đột ngột xuất hiện một cái cửa truyền tống. Kino từ trong bên trong chậm rãi đi ra. Kino Marcus, người đây chính là tự xông vào nhà dân. Captain America sửng sốt một chút. Trách cứ, ồ, vậy ngươi để cho bọn họ tới bắt ta tốt. Còn có, muốn hô huấn luyện viên. Ngươi cái này trí nhớ không tốt lắm à. Chẳng lẽ là ngủ say quá lâu nguyên nhân? Lần sau lại có không lễ phép, có tin ta hay không gọt ngươi a? Kino rất khinh bỉ một trận Captain America, lúc này mới hướng Peggy Carter nhìn lại. Chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta đi Wakanda. Chờ một chút, Wakanda? Captain America kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt sáng tỏ. Trước kia ngươi bắt ta tấm chắn nhìn, chính là vì Vibranium đúng không? Không sai, ngươi muốn Vibranium làm cái gì? Vì rời đi thế giới này. Kino nói ra một câu kinh người chết không đền mạng. Rất lâu, Captain America cùng Peggy Carter đều không có kịp phản ứng. Câu nói này quá có nghĩa khác rồi. Rời đi thế giới này, bình thường chỉ là chết. Mà ở Kino chỗ này liền hoàn toàn không đồng dạng. Lần thứ nhất thấy hắn mặt thời điểm, hắn liền nói qua, là từ một cái thế giới khác tới lời nói. Ý tứ này, hắn muốn về đến, nguyên bản, thế giới. Chẳng biết tại sao, Captain America trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn đi rồi. Peggy Carter cả kinh nói. Ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Không, không phải. Ta không cần hưng phấn như vậy. Tối thiểu còn phải chờ thêm vài năm. Ta mới có thể rời đi thế giới này. Mà Vibranium chỉ là ta có thể rời đi mấy cái tiên quyết một nhân tố quan trọng nhất mà thôi. Liền trước mắt mà nói, nó là dễ dàng nhất lấy được. Hảo hảo thu thập một chút, sáng mai máy bay, kino nó xong, quay đầu bước đi, chờ một chút, ta cũng có thể đi sao? Captain America liền vội hỏi, dù sao đều là du lịch, liền tạm thời cho là đi Wakanda, du lịch, rồi. Nói thật ra hắn đối với Wakanda cũng rất có hứng thú. Mặt khác, chẳng biết tại sao, hắn không quá yên tâm để Peggy Carter cùng Kino một mình ở chung. Có thể, Kino không chút suy nghĩ trở về nói. Lần này đến phiên Captain America nghi ngờ. Hắn tò mò quét Peggy liếc mắt. Chẳng lẽ, giữa các nàng không có gì đặc thù quan hệ? Nói thật ra, hắn không chỉ một trời hoài nghi tới rồi. Hắn luôn cảm thấy Peggy cùng Kino ở giữa có giao dịch nào đó. Nếu không tại sao phải nhường nàng khôi phục tuổi trẻ? Cũng chỉ là vì nhìn hắn náo nhiệt. Tốt, a, người nhàm chán có lẽ thật có thể làm được. Nhưng, Busosoku, đâu? Cái này là vì cái gì? Busosoku một chuyện hoàn toàn là từ Peggy chủ đạo. Cùng Nick Fury không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dựa theo Kino tính tình, không có chỗ tốt, hắn làm sao có thể làm những chuyện này? P.S. Lúc này Nick Fury cũng đang trong đầu mê hoặc. Không có chỗ tốt, Kino Marcus tại sao lại đồng ý nhúng tay New York đại chiến đây này? Hai người cái này muốn một mình rời khỏi. Hắn càng thêm không yên lòng rồi. Nhưng mà Kino thế mà đồng ý hắn đi theo rồi. Hứ. Captain America xem thường Kino rồi. Kino thật muốn, huệ thể a. Căn bản không cần che lấp, ẩn núp. Peggy Carter thì là chấn động trong lòng. Không hiểu nhìn xem Kino. Trên thực tế, chuyến này, lữ hành, là nàng nói ra. Tại New York đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai. Nàng liền liên lạc qua Kino rồi. Bảo là muốn thực hiện, hứa hẹn. Chỉ bất quá Kino buổi sáng đi đưa Galina đáp, buổi chiều lại tại nhìn Tony náo nhiệt, không có đáp ứng nàng, chỉ là làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Gần đây muốn đi một chuyến đi xa, thế là Peggy cũng không có kiên trì, đi xa cũng tốt, vừa vặn có thể tránh Captain America, nhưng hiện tại lại muốn cho Captain America đồng hành, đây coi là có ý tứ gì? Ngươi có thể không đi. Cái này muốn nhìn Carter nữ sĩ ý nguyện của mình. Ta không xen vào. Bất quá ta chỉ mua 2 tấm phiếu. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ngươi phần kia cần chính ngươi mua. Nhanh chóng đi. Cấp lớp QA607. 9 giờ sáng. Không biết còn có hay không chỗ ngồi. Nói xong, Kino liền biến mất. Trước khi rời đi trước, truyền âm một câu. Hắn theo hay không, trên thực tế cũng không cái gọi là. Kino vừa rời đi, Captain America liền lập tức móc ra điện thoại. Peggy, ta lập tức đi đặt trước vé. Peggy Carter sắc mặt trầm mặc dưới, khe khẽ lắc đầu. Steven, ta, chuyến này ta cũng không muốn ngươi đi cùng. Vì sao? Captain America tay run một chút, điện thoại hơi kém rơi trên mặt đất. Bởi vì ngươi cùng Kino có không phải bình thường quan hệ đúng hay không? Captain America bỗng nhiên chất vấn. Ngươi tại nói cái gì? Peggy Carter ngây ngẩn cả người. Từ ta tỉnh lại thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi cùng hắn ở giữa kỳ kỳ quái quái. Ta một mực không nguyện ý hướng nơi đó nghĩ. Hung hăng một bạt tai. Phiến ở Captain America trên mặt, Peggy Carter hai mắt đỏ bừng, nhìn hàm hàm, ta trong mắt ngươi, chính là một người như vậy sao? Captain America cũng cảm thấy qua, thật xin lỗi,